Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 604, phần 604, Đỗ Nghị có sai sao? Hắn không sai, hắn cái gì cũng chưa làm, mỗi lần làm ra quyết định đều là chính mình, Đỗ Nghị đều chỉ là bị động tiếp thu mà thôi. Mặc kệ là tốt vẫn là hư, tuy nói hắn cho tới nay đuổi giết ám sát đều là bởi vì Đỗ Nghị nguyên nhân. Nhưng đây đều là chính hắn làm ra quyết định đưa tới. Không phải bởi vì Đỗ Nghị sai, ngươi không nghĩ muốn, Giả Dục còn chưa nói xong liền nhìn đến Đỗ Nghị xoay người nhanh chóng rời đi nhà ăn. Nhìn qua nhưng thật ra có một cổ chạy trối chết bộ dáng. Nhìn đến nơi này. Giả Dục cảm thấy chính mình cùng Đỗ Nghị hòa hảo khả năng tính tăng nhiều không ít, xem ra trang. Đáng thương biện pháp vẫn là rất hữu dụng. Hắn xác thật là bởi vì đại ý bị hai cái tàn đảng cấp nắm lấy cơ hội âm thầm đánh lén một chút. Nhưng kỳ thật miệng vết thương này cũng không có thực nghiêm trọng, hắn chỉ cần ở bệnh viện tiếp thu. Trị liệu, nằm viện một vòng liền có thể. Hiện tại kỳ thật đã tốt không sai biệt lắm. Nhưng bởi vì hắn đối chuyện này cũng là cảm kích giả. Cho nên ở bệnh viện nhiều đãi mấy ngày tương đối hảo, lúc này mới vẫn luôn lưu đến bây giờ. Nhưng thật ra không nghĩ tới cư nhiên thấy được Đỗ Nghị. Thật là ngoài ý muốn chi hỉ, Đỗ Nghị trở lại phòng bệnh. Cả khuôn mặt đều là hồng hồng, nhìn qua hình như là bị người khi dễ giống nhau. So với hắn chính mình còn muốn quen thuộc hắn Đỗ Bình thấy được có điểm kỳ quái, làm sao vậy? Đi nhà ăn gặp được ai sao? Có người khi dễ ngươi sao? Đỗ Nghị bị nghẹn một chút, phục hồi tinh thần lại vỗ vỗ chính mình mặt. Không có việc gì, ta chính là gặp một cái không nghĩ nhìn thấy người. Hảo nhanh lên tới uống cháo đi, nếu Đỗ Nghị không nghĩ nhắc tới tới. Đỗ Bình cũng sẽ không truy vấn, chỉ là ở Đỗ Nghị sướng cháo thời điểm. Đường Minh bọn họ tới bệnh viện xem bọn họ, lão sư. Các người như thế nào tới? Đường Minh đi tới ngồi ở ghế trên. Đầu tiên là xem ra liếc mắt một cái an an tĩnh tịnh uống cháo. Nhưng là cũng đang âm thầm đánh giá bọn họ Đỗ Bình. Chúng ta tính toán rời đi thủ đô căn cứ đến địa phương khác đi xem mơ siêu, Đỗ Nghị tưởng nói ta. Cũng muốn đi theo đi, nhưng là thực mau hắn liền ý thức được chính mình không phải một người. Còn có một cái Đỗ Bình tại bên người, Đỗ Bình vừa mới bị giải cứu ra tới, cùng hiện tại xã hội có điểm tách rời, hơn nữa vẫn là người thường, rời đi bệnh viện nói, đều không có địa phương có thể đi, một chút tích phân đều không có, người thường tìm công tác rất khó, nếu là hắn một người nói. Chính mình khẳng định sẽ lo lắng, như vậy chính mình khẳng định muốn lưu lại, lại còn có phía trước đi nhà ăn thời điểm gặp được. Giả Dục xem ra người đã có quyết định, nếu nói như vậy, liền lưu tại thủ đô căn cứ đi, hảo hảo mà ở chỗ này sinh hoạt, kia biệt thự ngươi có thể mang theo Đỗ Bình trở về trụ. Nhưng là chỉ có thể ở tại lầu 1, mặt trên là ta cùng Thiên Lam chỗ ở. Chúng ta có thời gian còn sẽ đến nơi này trụ linh, Đỗ Nghị nghe được bọn họ không phải này vừa đi liền. Sẽ không lại đến, liền an tâm rồi rất nhiều. Cảm ơn lão sư, Đường Minh. Được rồi, về sau các ngươi sinh hoạt phải nhờ vào các ngươi chính mình. Ngươi muốn cho ngươi ca trở thành biến dị người nói. Đến lúc đó liền đi tìm cổ ngữ đi, làm cổ ngữ phái người đưa các ngươi đến trang viên đi. Trang viên người sẽ giúp người, thủ đô căn cứ tử dị khuẩn hút vào xếp hàng thời gian đều đã bài. Tới rồi đã nhiều năm về sau, các người khẳng định là chờ không kịp, chen ngang cũng là không có khả năng. Đây là thủ trưởng chính mình chế định quy củ ai đều không thể sửa đổi. Trừ phi các người có thể từ khác xếp hàng nhân thủ mua được phía trước danh ngạch. Nhưng là ta nhưng không duy trì loại này biện pháp, Đỗ Nghị. Cảm ơn lão sư, ta đã biết, đến lúc đó chờ sự tình đều yên ổn xuống dưới. Ca xuất viện lúc sau ta liền dẫn hắn đi. Hiện tại xã hội này, không thành vì biến dị người thật đúng là không có biện pháp trở nên nổi bật. Mặc kệ là thông minh trình độ vẫn là sức chiến đấu cướp đoạt. Sức lực lớn nhỏ. tất cả đều là biến dị người chiếm ưu thế, hiện tại ngay cả toàn bộ thủ đô căn cứ cao tầng. Mặc kệ là văn chức vẫn là quan võ đều phải trở thành biến dị người. Như vậy công tác lên mới càng thêm có hiệu suất, không cần mỗi ngày đều đúng hạn nghỉ ngơi, thân thể còn vô cùng bổng. Đường Minh, vậy là tốt rồi, ta cùng Thiên Lam hôm nay liền tính toán đi rồi. Kế tiếp các ngươi chính mình hảo hảo sinh hoạt, không cần ném chúng ta mặt 99 ô đỗ nghỉ ánh mắt đều là sáng lấp lánh. Lão sư, các ngươi cứ yên tâm đi. Đường Minh bọn họ lúc này mới đứng dậy rời đi, đồ vật kỳ thật đều thực đã thu thập hảo. Nhưng là bọn họ vẫn là tính toán chậm một chút nữa thời điểm đi ra ngoài tìm Giác Điêu. Làm Giác Điêu mang theo bọn họ hướng bay về phía Nam Ơ Siêu tốt nhất chính là có thể tới cái này. Quốc gia nhất phía Nam địa phương đi, mà Lư Vị An bên kia khả năng cũng là ở trăm vội bên trong bớt. Thời giờ nhìn bọn họ cáo biệt tin nhắn, cũng chưa nói cái gì. Chính là làm người đưa tới một phần đồ vật Đường Minh mở ra lấy ra bên trong tình báo. Thực hảo chính là cùng Đường Thành Tuấn có quan hệ sự tình, Đường Minh. Ai nha, nói thật, nếu không phải Lư Vị An đưa lại đây ta đều đem người này cấp quên mất. Hiện tại còn sống sao? Đường Thiên Lam nhìn nhìn tình báo, lại là còn sống, phía trước bởi vì tiêm vào Trương Ngọc Ngọc chế tạo ra tới dược tề. Hiện tại thể chất biến hảo rất nhiều, thậm chí có thể nói là so với người bình thường muốn tốt hơn một chút. Nhưng trải qua quan sát lúc sau, cũng chính là dừng lại ở cái kia trình độ, ăn lại nhiều biến dị động vật thịt cũng chưa biến hóa, Đường Minh. Cái loại này ái đối hắn thân thể ảnh hưởng thật sự rất lớn. Bất quá cứ như vậy, rất nhiều hắc ám sự tình đều có thể hướng trên người hắn tiếp đón đi. Ở hắn bạn tù phát hiện hắn thể chất biến hảo lúc sau. Đường Thiên Lam đem tình báo đặt ở trước mặt hắn. Đường Minh một tờ tỉ mỉ xem đi xuống. Quả nhiên, vừa mới bắt đầu thời điểm Đường Thành Tuấn căn bản liền không muốn gạt thân thể của mình biến tốt. Dấu hiệu, cho nên thực mau người chung quanh đều biết hắn thể chất biến hảo. Cứ như vậy đã có thể không xong, tới thử người lập tức trở nên rất nhiều. Đại khái còn không có 10 ngày thời gian hắn đã bị người cấp âm thầm bắt lấy ở tắm rửa gian mặt. Chính tới một phát, kỳ thật người kia lúc ấy cảm thấy phi thường hưởng thụ. Muốn nhiều tới vài lần, nhưng bị người cấp ngăn trở. Hiện tại chỉ là tới nếm thử một chút, nếu là thật sự không thành vấn đề nói. Lại đến vài lần cũng không có việc gì. Nhưng nếu là đã xảy ra chuyện nói, bọn họ đều phải xui xẻo, cách thiên sáng sớm. Đường Thành Tuấn rời giường lúc sau nhìn qua cũng không có cái gì đại sự. Chỉ là sắc mặt có điểm tái nhợt, chờ 2 ngày thời gian liền khôi phục hảo. Cái này tất cả mọi người nổ tung trào, phải biết rằng ở như vậy địa phương. Muốn tìm được có thể xem người vẫn là rất ít, lại không có nữ nhân. Như vậy cũng chỉ có thể là nam nhân, mà có thể thấy qua đi dáng người hảo làn da tốt nam nhân thật sự không nhiều ít. Đường Thành Tuấn kỳ thật ở chỗ này còn xem như tương đối xuất sắc. Tất cạnh hắn đã trời sinh chính là ở vào phía dưới cái loại này loại hình. Có lần đầu tiên liền sẽ lần thứ 2 lần thứ 3. Nói ngắn lại, hiện tại Đường Thành Tuấn đã trở thành thập phần được hoan nghênh một cái. Đường Minh cười lạnh một tiếng. Cuộc sống này quá đến còn rất dễ chịu. Nếu là từ bên trong ra tới nói, kia chẳng phải là còn có thể đến loại địa phương kia đi công tác. Đến lúc đó đỉnh cùng ta giống nhau mặt, Đường Thiên Lam cũng nghĩ đến chuyện này, tức khắc mặt đều đen, hắn cấp Lư Vị An đã phát một cái tin nhắn, Lư Vị An trở về một chữ hảo, cũng không có chờ bao lâu, chính là hôm nay, ở phục hình làm cu ly Đường Thành Tuấn không cẩn thận té ngã một cái, đem mặt cấp té bị thương, bởi vì hắn thể chất tuy rằng biến hảo. Nhưng là miệng vết thương FT nguyên tốc độ vẫn là cùng người thường giống nhau. Phòng y tế bác sĩ nói muốn lưu sẹo, lúc sau sẽ rất khó xem siêu hơn nữa này đó miệng vết thương đều là từ cằm đến gương mặt mặt bên. Cái trán bên kia đều có, nếu không có theo dõi chứng minh hắn thật sự chính là chính mình rơi.